Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1322, có sao không? Hạ Tân là thật bị kinh động, hắn hoàn toàn không minh bạch, một người nữ sinh muốn thế nào mới có thể chạy đi quả vay? Cứ như vậy thiếu tiền sao? Quả vay chính là gần nhất cao hứng một loại nữ sinh viên cho vay phương thức. Cho vay giả không cần bất luận cái gì mượn nợ, chỉ cần cả người xích quả, tay nâng chứng minh nhân dân, tính danh, lớp, chuyên nghiệp, đại học các loại, chờ, tin tức, có đôi khi còn có thể bị yêu cầu lục một ít quá đáng video. Sẽ cung cấp hiện tại cho vay, thông thường 24 giờ đồng hồ bên trong là có thể vay dưới mấy vạn khoản tiền chắc chắn tới. Là cái rất đơn giản phương tiện đồ đạc. Điều kiện tiên quyết là người xá bán mình cho người khác phách quả chiếu. Hạ Tân ngược lại là xem qua Tân Văn, đại bộ phận đều xuất hiện ở vì leo so với vì danh nhãn nữ sinh viên bên trong, cuối cùng không trả nổi tiền, đối phương rất có thể tìm sắc trong buổi họp môn uy hiếp, hoặc là đem nữ sinh ảnh chụp video tản đến online, đến của nàng trường học. Nghiêm trọng hơn, muốn bắt nữ sinh người tiếp khách trả nợ. Có chút không trả nổi tiền, không có biện pháp, chỉ có thể đi bán thân. Còn có chút sinh vì thế tự sát. Kỳ thực, trước đây Quách Minh Đạt cũng đề nghị quá, làm hoạt động tín dụng công ty. Một vốn bốn lời, ai không tiền trả lại liền sau hắn lão ra. Tô Thanh Tú còn đề nghị, cũng lấy cái quả vay công ty, càng xinh đẹp, lợi tức càng thấp, còn có thể hưởng thụ khoản tiền vay không lãi, chỉ cần cùng hắn uống hai chén là được, thậm chí còn có còn lại tiền trả lại phương pháp. Đương nhiên, về phần hắn về điểm này tâm tư, sớm bị mấy người khám phá, sau lại mấy người thương lượng một chút, từ Vương Vân bên trong cầm đầu nói quên đi. Ngược lại hắn không phải làm loại sự tình này, quá dễ dàng gây sự, cũng dễ dàng bị người làm. Dù sao mọi người cừu ra vẫn là rất nhiều, cái này ngắn hạn món lãi kết dù có thể không thích hợp thời gian dài phát triển, rất có thể ở phía trên đầu nắm được cán dẫn người sau nhà ngươi. Vương Vân bên trong đều cảm thấy không an toàn, những người khác tự nhiên cũng bỏ qua. Hạ Tân nhìn Tống Thiến vẻ mặt cả kinh nói, ngươi đây là muốn làm gì? Thì là theo rượu, lại là vay tiền, ngươi làm sao lại dám chụp hình cho người ta xem? Hạ Tân cảm thấy nữ sinh thân thể là rất quý giá đó à, tại sao có thể tùy tiện cho người khác xem? Tiền có thể chậm rãi kiếm nha, như loại này sự tình nhưng là ảnh hưởng cuộc đời. Tựa như trước đây có chút ảnh chụp ngoại lưu nữ minh tinh, đến nay bị người trào phúng, muốn mở cái phát sóng trực tiếp đều không ngẩng nổi khuôn mặt tới. Cuối cùng khóc xong việc, có đôi khi vừa mất đủ chính là cả đời ăn năn. Tống Thiến tiếp tục nói, Thư Hào nói hắn mở công ty, quay vòng vốn mất linh, mắt xích tài chính chặt đứt, thiếu 20 vạn, tìm ta nghĩ biện pháp. Hắn nói, chờ qua một đoạn này thời kỳ, tiền của hắn hồi long thì có tiền trả nợ vay, cầu ta nhất định phải giúp hắn một chút. Sau đó thì sao? Hạ Tân cũng không đưa đánh giá, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn Tống Thiến. Tống Thiến khốc khớp nhỏ giọng nói, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Thư Hào nói bây giờ là hắn công ty là tối trọng yếu thời kỳ, nếu như mắt xích tài chính chặt đứt liền toàn bộ xong, người khác cũng xong rồi. Hắn vẫn cầu ta nói, chỉ cần một tháng sẽ đem tiền trả lại ở trên, chỉ cần qua thời kỳ này là tốt rồi. Đây là hắn là tối trọng yếu thời khắc. Cuối cùng, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến quả vay. Là ngươi muốn đến, hay là hắn dụ hoặc ngươi muốn đến? Ngươi một cái thông thường nữ sinh viên có thể có cái gì làm tiền biện pháp? Không phải bán mình chính là quả vay. Hắn tìm ngươi phía trước đã nghĩ tốt lắm à. Hạ Tân thầm nghĩ, Ngươi cũng là thực có can đảm làm a. Làm sao lại không có nữ sinh đối với ta chết như vậy tâm sập. Đi giúp ta quả vay đâu. Nói rằng cái này, Hạ Tân không rõ nhớ lại Hiểu Huyên. Nếu như một ngày nào đó chính mình thực sự cùng đường. Chỉ thiếu như vậy ít tiền, mà Hiểu Huyên trong nhà cũng không còn tiền. Nàng đại khái cũng sẽ. Hạ Tân vội vã lắc đầu, đuổi trong đầu cái ý nghĩ này. Hắn đương nhiên không có khả năng làm cho Hiểu Huyên đi làm loại sự tình này. Chính mình chết cũng không muốn. Chỉ là, không rõ cảm thấy, nếu như là Hiểu Huyên lời nói, gặp phải loại tình huống này, khả năng, thực sự sẽ đi làm a? Nếu như, có thể giúp công ty mình vượt qua tạm thời cửa ải khó khăn lời nói. Đối với chuyện này, Hạ Tân không phải là trước hết nghĩ đến Thư Nguyệt Vũ. Cũng không phải trước hết nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng, mà là dẫn đầu nghĩ tới Hiểu Huyên. Hắn hầu như khẳng định, Hiểu Huyên biết không tiếc tất cả giúp mình vượt qua khổ sở. Điều này làm cho Hạ Tân lại là đau lòng, lại là khổ sở. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ làm cho hắn cùng Trúc Hiểu Huyên chặt đứt. Hạ Tân hoàn toàn không có biện pháp nói ra khỏi miệng nguyên nhân. Hắn biết rõ. Chặt đứt sau đó, liền bằng hữu cũng sẽ không đúng vậy. Hai người cũng chỉ là người lạ. Hắn thực sự không mở miệng được. Tuy là Hạ Tân trong lòng vẫn là vì Ngô Tử Văn kêu bất bình. Nhưng ngẫm lại Hiểu Huyên, lại nhìn Tống Thiến. Điều này làm cho hắn giọng nói cũng từ từ hòa hoãn lại. Hắn cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu được. Có đôi khi... Ái tình chính là chỗ này sao mạc danh kỳ diệu a. Chỉ là, có vài người, vận khí tốt một chút yêu đúng người. Có vài người, vận khí liền tương đối kém. Gặp phải chính mình, đại khái là Hiểu Huyên chọn đời kém nhất vận khí a. Tống Thiến bị Hạ Tân giọng lạnh như băng sợ run lẩy bẩy. Cùng bị hoảng sợ chim nhỏ tựa như, tại nơi nhỏ giọng khóc khấp. Hạ Tân nhịn không được khẽ thở dài. Được rồi, đừng khóc, cũng không có thể. Hạ Tân vốn muốn nói cũng không có thể chỉ trách ngươi. Bất quá, nói đến phân nửa phát hiện, thật sự chính là chỉ trách nàng. Nàng trước đây nếu như chọn muỗi, không biết thật tốt, muỗi cam lòng cho để cho nàng ăn một điểm khổ. Còn kém không có làm Bồ Tát cung. Tống Thiến nghẹt ngào tiếp tục nói. Sau lại, hắn hay dùng danh nghĩa của ta, ở tín dụng vay, sinh viên vay, còn có, quả vay bên trên, đều vay khoản, tiến tới 20 vạn. Hạ Tân tự buồn bực, hắn cần gì phải không cần chính hắn. Hắn nói, hắn đã vay qua, thực sự không có biện pháp, mới tìm ta. Ồ, vậy hắn thật là rất giỏi a hát, để cho mình nữ bằng hữu đi quả vay. Thật đúng là không dậy nổi. Sau đó, hiện tại một tháng sau, vẫn là không có tiền. Không trả nổi tiền, cho người đích TV bồi tửu kiếm tiền. Người này đối với nữ bằng hữu cũng là rất tốt đó à. Dùng xong Tống Thiến tên, chứng minh nhân dân, ảnh chụp, tiếp lấy bắt đầu dùng Tống Thiến thân thể kiếm tiền. Hạ Tân cảm thấy hàng này đơn giản là nhân tài à. Đã, 6 tháng, Tống Thiến khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhỏ giọng trả lời, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại cộng lại là thiếu cho vay nặng lãi 1 triệu. Nói xong, nàng lại không nhịn được khóc ra tiếng. Hạ Tân nhíu nhíu mày nói, ngoặc kép chấm chấm, 6 tháng, không phải nói 1 tháng sẽ trả sao, làm sao lại kéo dài tới 6 cái nhiều tháng nữa nha. Tháng thứ nhất, lúc đầu cần phải trả, thế nhưng đối phương không kịp lúc thu tiền, liền kéo tới tháng thứ hai. Khi đó, hắn đồng học mụ mụ ngã bệnh, cần tiền gấp, hắn liền đem tiền trước bang đồng học lót, cũng chỉ còn 1 điểm. Hắn nói, tháng sau hắn thì có tiền, lại đến tháng thứ ba, hắn người khách hàng kia đường chạy, không đem tiền cho hắn, lại chỉ có thể còn 1 điểm. Sau đó, đến rồi tháng thứ tư, công ty phải đóng tiền thuê, nếu không, phòng ở đều phải bị người thu hồi. Hắn liền phá sản, tháng này cũng chỉ còn một điểm. Tháng thứ năm, được rồi, có thể, ta hiểu được. Hạ Tân mặt không thay đổi cắt đứt Tống Thiến lời nói. Hắn kém chút ta liền hỏi một câu. Tống Thiến, ngươi còn có tỷ tỷ muội muội sao? Ta giúp ngươi đem các nàng bán được trong hốc núi. Các nàng cũng sẽ cảm tạ ta à? Hạ Tân cảm thấy ngươi dù cho dùng đầu gối muốn, đều biết đây là gạt người chớ. Có người nói ái tình khiến nữ nhân mù quáng. Cái này há chỉ mù quáng. Đây là đầu óc nước vào. Ánh mắt đều mù à. Cho nên, hiện tại các ngươi cộng lại thiếu 1 triệu. Hắn cho ngươi đi người tiếp khách kiếm tiền trả nợ. Bởi vì, lợi tức này tăng quá nhanh. Lại không trả tiền lại liền toàn bộ xong. Hắn nói, việc này hắn nhớ biện pháp. Để cho ta trước kiếm chút. Nói nơi đây bồi tửu rất đơn giản, chính là bồi trò chuyện, bồi uống rượu, nhiều cười cười thì tốt rồi. Hắn, tới, muốn, làm, pháp, Hạ Tân cơ hồ là một chữ một cái lặp lại câu này. Hắn đúng là nghĩ biện pháp, à, đây không phải là lừa gạt ngươi xoay quanh, đều bán mình vì hắn kiếm tiền sao, biện pháp này thật không tệ à. Ngươi tại sao có thể ngu đến mức loại cảnh giới này? Lần trước Tống Thiến với hắn nói về tình yêu thời điểm. Hạ Tân cảm thấy Tống Thiến thật thông minh à. Đổ nước vào não. Ngạch, ta đây hỏi thăm. Ngươi là lúc nào phát hiện hắn đang gạt ngươi? Hắn gạt ta. Tống Thiến có chút kinh ngạc nhìn phía Hạ Tân. Hạ Tân kinh ngạc hơn nhìn lại Tống Thiến. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc lâu. Tống Thiến mới nhỏ giọng nói rằng, ta là, có điểm cảm giác hắn đang gạt ta, nhưng, lại cảm thấy hắn không phải loại người như vậy. Hắn đối với ta rất tốt, cực kỳ chiếu cố người, cực kỳ ôn nhu, cũng cực kỳ săn sóc. Hắn theo ta bảo đảm qua, còn đã thề, chờ hắn công ty quay vòng qua đây, thì có một số tiền lớn, là có thể trả tiền lại. Nói tạm thời ủy khuất ta dưới. Ta, ngươi, không phải, ta, cái kia, ngươi, quên đi, ngươi trước đem mặt xoa một chút à. Đừng, nữa khóc, sự tình đều đã xảy ra. Ngươi trước lau đem mặt, ta trước tỉnh táo lại, quay đầu hàn huyên với ngươi. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện phải nói thực sự nhiều lắm, chỉ có thể hất tay một cái. Phiền não trước mở rộng cửa đi ra ngoài hít thở không khí. Không đi ra không được à. Hắn thật là không nhịn được. Người làm sao có thể ngu đến mức cảnh giới này. Bị lừa một lần lại một lần. Này cũng 6 tháng nữa à. Người ta lời nói dối rõ ràng. Kẽ hở cũng quá rõ ràng à. Công ty gì? Cái gì quay vòng vốn? Còn đồng học mụ mụ sinh bệnh. Đồng học mụ mụ so với bạn gái ngươi quan trọng hơn. Có công ty không thể mượn nợ cho vay. Quay vòng vốn nửa ngày, đều chuyển đi đâu rồi? Không phải Phú Nhị Đại sao? Tìm hắn cha giàu một đời mượn chút tiền rất khó sao? Đây không phải là vừa lừa tử sao? Tằng Tuấn với hắn vừa so sánh với, đơn giản là thật to lương dân a. Hạ Tân cảm thấy người này lợi hại a. Lừa gạt tiền, lừa gạt thân, còn lừa gạt tâm. Hắn là mau chạy ra đây. Đi tới tửu điếm bên cạnh trên ban công. Thổi một chút lãnh phong để cho mình đầu tĩnh táo lại. Nếu không, hắn sợ đã biết sao hiền hòa người. Đều muốn mắng ra tiếng. Hoặc là đối với Tống Thiến chê cười. Cái gì đối nàng tốt. Cực kỳ ôn nhu, cực kỳ săn sóc. Cái này sẽ không lừa nàng. Nàng đến cùng biết chính mình tại cần gì phải. Thật có bị người bán còn thay người kiếm tiền nhân. Chỉ số IQ không có hạn cuối sao? Còn là nói, thích một người sẽ không thông minh. Hạ Tân cảm giác đầu có điểm phiền táo. Làm sao bên cạnh mình chính là một cái so với một cái nữ nhân thông minh đâu? Một cái so với một cái khó đối phó. Thư Nguyệt Vũ, tiểu trong suốt, Lãnh Tuyết đồng chờ, các loại, Điều này làm cho Hạ Tân lần nữa cảm thán vận mạng bất công, đồng thời kinh ngạc Tống Thiến não đường về chi mới mẻ. Trên điện thoại di động một hồi rung động, nhắc nhở Hạ Tân, có người gửi nhắn tin qua đây. Hạ Tân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái, phát hiện là Trúc Hiểu Huyên. Ẩm ướt tử, đã ngủ chưa? Không có. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại đáp một câu, ta bây giờ đang ở Macau. Trúc Hiểu Huyên nghi hoặc đáp một câu, a, ngươi buổi chiều không phải vẫn còn ở trường học sao? Làm sao đến Macau? Hạ Tân mò mẩm nói, nhưng thật ra là Bồi đồng học cùng đi. Hắn mụ mụ ngã bệnh, hắn không có tiền chữa bệnh, hắn biết chút đổ thuật, định tới Macau lời ít tiền, cho hắn mụ mụ chữa bệnh. A, cái này, như vậy không tốt đâu, bài bạc đều là thua nhiều. Gì, vấn đề là cái này sao? Hắn mụ mụ sinh bệnh, hắn còn bài bạc, cái này chẳng lẽ không là vấn đề sao? Nào có người sẽ nghĩ đến dựa vào đánh bạc kiếm tiền a. Hơn nữa, ta xong rồi nha phải bồi hắn qua đây đổ a. Ngươi đây đều tin sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ngươi đoán không sai, chúng ta đã thua sạch. A, ẩm ướt tử, ngươi cũng đánh cuộc sao? Cái kia, mau nhanh trở về a. Đừng, nữa đánh cuộc, đánh bạc không tốt, hơn nữa ngày mai còn phải đi học đâu. Vấn đề là cái này sao? Ngạch, kỳ thực chúng ta còn cho mượn cho vay nặng lãi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao muốn đi mượn cho vay nặng lãi a? Muôn ngàn lần không thể mượn a. Đã muộn, mượn bao nhiêu? Hắn mượn 2 triệu, ta mượn 5 triệu, nhiều như vậy a? Hơn nữa, lại thua sạch. Hạ Tân mới phát tới, điện thoại di động liền vang lên, là Trúc Hiểu Huyên gọi điện thoại tới. Hạ Tân thầm nghĩ, ta đã nói rồi, làm sao lại tin tưởng? Đoán chừng là phát hiện ta lừa nàng, tới hương sư vấn tội tới. Đây cũng quá rõ ràng. Vì sao chúng ta sinh viên đại học bình thường, hắn có thể mượn 2 triệu a? Vì sao ta cũng muốn mượn a? Vì sao ta cư nhiên có thể mượn 5 triệu? Ta đây sao đáng tiền sao? Cái này rất dễ dàng khám phá a. Sau đó, Hạ Tân mới nhận điện thoại, liền từ trong điện thoại di động truyền đến Trúc Hiểu Huyên thanh âm lo lắng. A, ẩm ướt tử, vậy các ngươi hiện tại thế nào? Cái gì thế nào? Cho vay nặng lãi không phải tốt như vậy mượn a? Các ngươi có hay không bị thế nào? Ai nha, ẩm ướt tử, ngươi thật là, tại sao muốn cùng ngươi đồng học đi Macau a? Vì sao còn mượn cho vay nặng lãi đổ? Ta mỗi lần đi qua, cũng liền tùy tiện vui đùa một chút tiền đồng máy móc. Tối đa cũng liền thua mấy ngàn mấy vạn, liền tuyệt đối không đùa. A, không nói cái này, lãi suất cao người có hay không đem các ngươi thế nào? Ngươi bây giờ an toàn sao? Có sao không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.